Kinh Đại Bảo Tích, phẩm Tỉnh Lự Ba La Mật thứ 10, Hán dịch nhà Đường Pháp Sư Huyền Trang, dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất rằng: Thế nào gọi là đại Bồ Tát tinh cần tu học tỉnh lự Ba La Mật vì chúng sanh mà thực hành Bồ Tát hạnh? Này Xá Lợi Phất, vì chúng sanh mà đại Bồ Tát siêng tu bốn thứ tỉnh lự. Những gì là bốn? Này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát vì ly dục ly pháp ác bất thiện nên có tầm có tứ ly sanh hỷ lạc. Đây gọi là Bồ Tát an trụ tỉnh lự thứ nhất. Lại này Xá Lợi Phất, vì đại Bồ Tát diệt tầm và tứ nên nội tịnh tâm nhất không tầm không tứ định sanh hỷ lạc. Đây gọi là Bồ Tát an trụ tỉnh lự thứ hai. Lại này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát vì ly hỷ nên an trụ nơi xã chánh niệm chánh tri, thân chánh thọ lạc được các thánh nói, có xã có niệm, an trụ nơi lạc ly hỷ. Đây gọi là Bồ Tát an trụ tỉnh lự thứ ba. Lại này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát vì dứt lạc nên dứt khổ làm trước và mất ưu hỷ, bất khổ bất lạc xả niệm thanh tịnh. Đây gọi là Bồ Tát an trụ tỉnh lự thứ tư. Này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát ở tỉnh lự ấy định tâm thanh bạch, không có uế trượt rời lìa các tùy phiền não, chẳng xả tịnh lự mà có thể phát khởi tất cả công việc của tịnh lự. Đây gọi là đại Bồ Tát vì y tịnh lự Ba La Mật mà siêng tu bốn thứ tịnh lự. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là công việc tịnh lự của đại Bồ Tát? Đó là Bồ Tát thành tựu thần thông trí nghiệp viên mãn. Này Xá Lợi Phất, thế nào là Bồ Tát thần thông? Lấy những gì mà làm trí nghiệp? Này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát thành tựu thông trí đủ có năm thứ: thiên nhãn tác chứng trí thông, thiên nhĩ tác chứng trí thông, tha tâm trí tác chứng trí thông, túc trụ ức niệm tác chứng trí thông, như ý túc sai biệt tác chứng trí thông. Đây gọi là năm thứ thần thông của đại Bồ Tát. Ở trong đó Bồ Tát thành tựu đầy đủ trí nghiệp viên mãn. Này Xá Lợi Phất, vì đại Bồ Tát tu hành tỉnh lự Ba La Mật nên được thiên nhãn trí nghiệp viên mãn ấy. Định tâm như vậy, thanh tịnh minh bạch, không trượt uế rời tùy phiền não. Vì thế nên ở nơi các loài hữu tình hoặc tử hoặc sanh tác chứng trí thần thông, tâm ấy khéo đến. Đại Bồ Tát thiên nhãn thanh tịnh sáng suốt chiếu rõ hơn hẳn mắt người, xem thấy các hữu tình hoặc tử hoặc sanh sắc đẹp sắc xấu, loài lành loài ác, hoặc liệt hoặc thắng, tùy các chúng sanh do nghiệp chứa họp đều biết rõ cả. Dùng tịnh thiên nhãn như vậy, thấy các chúng sanh tạo thân ác hành, tạo ngữ ác hành, tạo ý ác hành, chê bai hiền thánh phát khởi tà kiến. Họ do nghiệp nhân tà kiến nên thân hư mạng chung, đọa vào ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Có các chúng sanh tạo thân diệu hạnh, tạo ngữ diệu hạnh, tạo ý diệu hạnh, chẳng chê hiền thánh phát khởi chánh kiến. Họ do nghiệp nhân chánh kiến nên thân hư mạng chung sanh vào cõi trời thiện đạo. Lại này Xá Lợi Phất, vì đại Bồ Tát tu hành tỉnh lự Ba La Mật nên được thiên nhãn sáng suốt tối thắng hơn loài hữu tình được thiên nhãn, thấy suốt tất cả sắc tướng hoặc thô hoặc tế, hoặc thắng hoặc liệt, hoặc xa hoặc gần, các cảnh ấy đối trước mắt đều thấy rõ cả. Lại này Xá Lợi Phất, do thiên nhãn ấy nên tất cả sắc tượng có chướng ngại đến trước mắt Bồ Tát đều thấy suốt rõ ràng, không có chướng ngại. Này Xá Lợi Phất, thiên nhãn của Bồ Tát ở trong cõi trời là tối thắng. Những thiên nhãn của trời rồng Dạ Xoa Càn Thác Bà Atula hữu học vô học A La Hán độc giác chẳng sánh được với thiên nhãn của Bồ Tát. Thiên nhãn này là do các đạo xuất ly phát sanh ra nên rất sáng rõ thấy suốt. Trong vô lượng vô biên thế giới mười phương có bao nhiêu sắc tượng thô tế, thắng liệt, hoặc gần hoặc xa, thiên nhãn của Bồ Tát đều thấy rõ như thiệt. Lại ở trong vô biên vô tế thế giới mười phương có bao nhiêu hữu tình sanh vào tất cả loài, trừ vô sắc giới, thiên nhãn Bồ Tát đều thấy rõ như thiệt tất cả loài ấy. Thiên nhãn Bồ Tát lại thấy biết những nghiệp nhân và quả báo của các chúng sanh, lại thấy biết các căn và các căn nhân của chúng sanh. Lại này Xá Lợi Phất, vì Đại Bồ Tát tu hành tỉnh lự Ba La Mật nên thành tựu thiên nhãn. Dùng thiên nhãn ấy có thể nhìn thấy vô lượng vô biên quốc độ chư Phật mười phương công đức trang nghiêm, đều đối trước mắt, đều thấy hiển hiện. Đã hiện thấy rồi, Bồ Tát thanh tịnh tu tập giới tụ đều đem hồi hướng trang nghiêm Phật độ. Đây gọi là Đại Bồ Tát có đủ thiên nhãn an trụ thi la viên mãn hồi hướng. Lại này Xá Lợi Phất, thiên nhãn Bồ Tát trong sáng hơn người như thật thấy rõ chư Phật và chư Bồ Tát Tăng. Đã hiện thấy rồi, tất cả Bồ Tát Tăng ấy có bao nhiêu oai nghi, pháp tắc, căn niệm chánh trí, giải thoát trí, đà la ni, thắng trí xảo diệu, trí huệ phương tiện, thiện quyền chứng nhập, tất cả pháp hành thắng diệu ấy đều thấy biết như thiệt, rồi cố gắng siêng tu khiến mau viên mãn. Lại này Xá Lợi Phất, vì Đại Bồ Tát tu hành tịnh lự Ba La Mật nên được thiên nhãn thanh tịnh hơn người, vô lượng công đức tạo nên mắt ấy. Tại sao? Vì mắt ấy không chướng ngại, tất cả sắc tượng đều có thể thấy. Mắt ấy không trước chấp, vì với tất cả sắc tượng không chấp trước. Mắt ấy giải thoát, vì giải thoát tất cả sự thấy phiền não. Mắt ấy thanh tịnh và tánh trong suốt. Mắt ấy không y dựa, vì các cảnh giới không sở y. Mắt ấy không thọ, vì chẳng chấp thọ phiền não tùy miên. Mắt ấy không lòa, vì không nghi lầm. Mắt ấy không trói buộc, vì rời pháp chướng. Mắt ấy minh liễu, vì chứng được pháp minh. Mắt ấy y nơi trí, vì hiện hành chẳng phải là thức. Mắt ấy không nhiễm, vì không giận không si, rời xa tất cả phiền não trược. Mắt ấy tùy thuận quyết trạch phần thù thắng, vì làm gốc của các thánh hạnh. Mắt ấy tướng vô ngại, vì phóng thần quang nơi tất cả chúng sanh. Mắt ấy trong sáng, vì rời tự loạn. Mắt ấy vô cấu, vì tánh sáng sạch vậy. Lại này Xá Lợi Phất, thiên nhãn Bồ Tát hay dẫn Phật nhãn, tánh như hư không chẳng thối thất. Thiên nhãn Bồ Tát không trước không phượt, nơi tham ái và sân khỏe thải đều rời xa. Thiên nhãn Bồ Tát đi trong cảnh giới nghĩa lợi, đi khắp chánh pháp đạo trí thanh tịnh, với tất cả chúng sanh hay khéo an trụ đại bi cao rộng. Thiên nhãn Bồ Tát đối với kẻ đến cầu xin không giận không ngại. Thiên nhãn Bồ Tát đối với người phạm giới chưa hề chê khinh. Thiên nhãn Bồ Tát đối với tội lỗi hay tùy trường hợp mà giữ gìn. Thiên nhãn Bồ Tát với kẻ lười nhác hay sách tấn, với kẻ tâm loạn hay dạy chỉ định, với kẻ ác huệ hay ban chánh huệ, với kẻ đi đường tà hay khai thị đường chánh. Với chúng sanh tín nguyện hạ liệt thì thị hiện Phật pháp quảng đại của Như Lai. Thiên nhãn của Bồ Tát cứu cánh thẳng đến nhất thiết chủng trí thần thông cao rộng, diệu giác hiện tiền, ngồi nơi đạo tràng không có thối chuyển. Đây gọi là Đại Bồ Tát vì y tỉnh lự Ba La Mật nên được thiên nhãn thần thông tác chứng trí nghiệp viên mãn như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành tỉnh lự Ba La Mật được thiên nhĩ tánh tác chứng trí thần thông? Lại có những gì mà nghiệp thần thông trí đầy đủ viên mãn? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do tu tỉnh lự Ba La Mật nên được thiên nhĩ tánh nghe suốt thanh tịnh hơn hẳn tai người, với hai thứ âm thanh của nhơn và phi nhơn, hoặc xa hoặc gần đều nghe rõ ràng. Thiên nhĩ tánh ấy có thể nghe tất cả âm thanh trong vô lượng vô biên thế giới, như là âm thanh của trời, của rồng, của dạ xoa, của càn thác bà, của Atula, của Ca Lâu La, của Khẩn Na La, của Ma Hầu La Già, của nhơn phi nhơn, và cũng nghe âm thanh của hiền thánh thuyết pháp, của Như Lai, của Bồ Tát, của Độc Giác, của Thanh Văn. Lại cũng nghe âm thanh của các ác đạo, âm thanh của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Vô lượng vô biên âm thanh như vậy, Đại Bồ Tát dùng thiên nhĩ tánh nghe suốt rõ ràng. Cho đến các trùng nhỏ như mũi mòng, ruồi kiến, những côn trùng di tế phát ra âm thanh, thiên nhĩ tánh của Bồ Tát đều nghe rõ cả. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát thiên nhĩ tánh thanh tịnh, nếu các chúng sanh do tâm duyên khởi niệm thiện ác phát sanh ngữ nghiệp, đều nghe biết rõ cả, lại biết rõ hoặc có các nghiệp nhiếp về thiện nhân, hoặc có các nghiệp nhiếp về ác nhân, lại có thể biết rõ hoặc ngữ nghiệp do tham chủng tử mà phát khởi sân khỏe, hoặc ngữ nghiệp do sân tùy miên mà phát khởi tham dục, hoặc có ngữ nghiệp do tham sân tùy miên mà phát khởi ngu si, hoặc có ngữ nghiệp do si tùy miên mà phát khởi tham sân, lại biết rõ hoặc có ngữ nghiệp do tham chủng tử mà phát khởi tham dục, hoặc có ngữ nghiệp do sân chủng tử mà phát khởi sân khỏe, hoặc có ngữ nghiệp do si chủng tử mà phát khởi ngu si. Tất cả như vậy tùy có ngôn ngữ phát ra âm thanh đều nghe biết rõ, lại có thể nghe biết rõ hoặc có ngữ nghiệp ý giải thanh tịnh mà phương tiện nhiễm ngại, hoặc có ngữ nghiệp phương tiện thanh tịnh mà ý giải nhiễm ngại. Thiên nhĩ thông trí của Bồ Tát thông đạt rõ ràng tất cả chư thánh hoặc chẳng phải thánh ở mười phương thế giới có bao nhiêu âm thanh đều nghe rõ cả, lại hay phân biệt biết rõ chẳng hề sai lầm. Dầu nghe biết như vậy, nhưng với âm thanh thánh chẳng phát khởi ham ưa, với âm thanh chẳng phải thánh chẳng sanh nhàm ghét. Lại vì nghe biết thánh âm nên được đại từ, vì nghe biết phi thánh âm nên được đại bi. Lại âm thanh mười phương đồng thời vang ra, vô lượng đại Bồ Tát dùng thiên nhĩ trí lực nghe biết chẳng tạp loạn, đều đúng thiệt. Tịnh thiên nhĩ của Bồ Tát nghe suốt rộng khắp tất cả thế giới quốc độ tận mười phương mà chư Phật Như Lai du hóa, thanh âm thuyết pháp của chư Phật đều nghe biết rõ rồi ghi nhớ chẳng quên chẳng tản, như đựng nước trong bình không tràn. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát nghe pháp chẳng phải lãnh thọ pháp âm của một Đức Phật mà chướng ngại đối với pháp âm của Phật thứ hai. Vì Đại Bồ Tát nghe pháp không hề chán, nên dầu nghe có trước sau mà pháp âm được tất cả Như Lai nói, đều có thể thọ trì không hề sai lầm. Lại thiên nhĩ Bồ Tát nghe rõ âm thanh thiện ác trong mười phương thế giới, thanh âm thiện ác ấy vô lượng hoặc thời phi thời, đều nghe biết như thiệt. Thế nào gọi là thời ngữ và phi thời ngữ? Này Xá Lợi Phất, chư Phật Bồ Tát khéo biết thời nghi, hoặc có lúc vì chúng nói rộng, hoặc có lúc vì chúng giảng lược. Đại Bồ Tát nghe rồi dùng một âm thanh theo đúng thời nghi mà giảng rộng hoặc giảng lược. Đại Bồ Tát hay biết rõ các pháp thiệt nên thọ ký, nếu vì người mà nói sẽ làm não họ do đó mà chẳng thọ ký, hoặc có pháp thiệt chẳng nên thọ ký, đó là những pháp dẫn sanh vô nghĩa. Đại Bồ Tát hay khéo tùy thuận phương tiện lợi tha, vô lượng thiện xảo tự thanh tịnh tâm mình mà bèn thọ ký. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do tu hành tĩnh lự ba la mật nên thiên nhĩ thanh tịnh có sức nghe suốt rõ biết tướng dạng của các âm thanh, hoặc có những âm thanh như vậy phải nên tùy hỷ lắng nghe, Bồ Tát liền lắng nghe, hoặc có những âm thanh như vậy chẳng nên tùy hỷ lắng nghe, Bồ Tát liền chẳng lắng nghe. Lại này Xá Lợi Phất, lúc Đại Bồ Tát ở trong đại chúng thuyết pháp có thính chúng nhĩ thức chẳng thanh tịnh, Bồ Tát liền dùng thần lực gia vị cho họ nghe hiểu. Nếu các chúng sanh đối với tất cả pháp đều muốn lãnh hiểu, Bồ Tát làm cho họ được nghe pháp âm ấy. Nếu các chúng sanh chẳng muốn thì khiến chẳng nghe. Lại này Xá Lợi Phất, vì Đại Bồ Tát tu hành tĩnh lự ba la mật đa nên được thiên nhĩ thông trí như vậy, âm thanh được nghe vô lượng vô biên. Lại này Xá Lợi Phất, thiên nhĩ tánh hay làm cho các pháp đều sáng sạch, thiên nhĩ tánh hay làm cho trí huệ tánh trong suốt, thiên nhĩ tánh hay làm cho Bồ Tát tự thanh tịnh, thiên nhĩ tánh hay làm cho chúng sanh tánh thanh tịnh. Thiên nhĩ tánh rất giỏi thẩm sát, như văn tự nói ra ngôn âm đều hay nghe biết rành rẽ, lại hay ngộ nhập. Các loài hữu tình trong lục đạo có bao nhiêu ngôn từ âm thanh sai biệt, Bồ Tát hay phát âm đồng với mỗi loài mà thuyết pháp cho họ. Này Xá Lợi Phất, thiên nhĩ tánh thông của Đại Bồ Tát chỉ hay thẳng đến Phật thiên nhĩ, quyết chẳng đi đến các thừa khác. Đây gọi là Đại Bồ Tát do tu hành tĩnh lự ba la mật nên được thiên nhĩ tánh thần thông nghe suốt trí nghiệp viên mãn. Lại này Xá Lợi Phất, Thế nào là Đại Bồ Tát do tu hành tĩnh lự Ba La Mật nên được tha tâm tác chứng trí thần thông, và những gì gọi là tha tâm thần thông trí nghiệp viên mãn? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát dùng tha tâm trí thông thanh tịnh sáng suốt ấy đều có thể biết rõ vô lượng tâm tướng của tất cả hữu tình khắp thế gian trong mười phương. Ở các nơi chúng sanh không luận tiền tế tâm tướng, vị lai tâm tướng, hiện tại tâm tướng, Bồ Tát đều biết rõ cả. Này Xá Lợi Phất, vì có đủ tha tâm trí thông như vậy nên Đại Bồ Tát dùng quá khứ tâm trí đều có thể biết rõ tâm nhân và tâm tùy nhân của tất cả chúng sanh, có thể biết rõ những chúng sanh ấy là nhân quảng đại sanh ra tâm nhân, là nhân trung phẩm sanh ra tâm nhân, là nhân hạ liệt sanh ra tâm nhân. Lại hay biết rõ các chúng sanh ấy hoặc có căn tương ưng thí dục giải, có căn tương ưng giới dục giải, có căn tương ưng nhẫn dục giải, có căn tương ưng tinh tấn dục giải, có căn tương ưng định dục giải, có căn tương ưng huệ dục giải. Cũng biết rõ các chúng sanh hoặc có căn từ hạnh, có căn bi hạnh, có căn hỷ hạnh, có căn xả hạnh. Cũng biết rõ các chúng sanh hoặc có căn Phật thừa hạnh, có căn độc giác thừa hạnh, có căn thanh văn thừa hạnh. Cũng biết rõ các chúng sanh hoặc có nhân lực mạnh xu hướng đại thừa thiện nhân thành tựu, hoặc có chuyên lực mạnh xu hướng đại thừa duyên nhân thành tựu. Cũng biết rõ các chúng sanh hoặc có nhân lực mạnh thành tựu xu hướng đại thừa thiện nhân, nhưng chúng sanh ấy do phương tiện nhân sanh nhà hạ tiện, hoặc chúng sanh sức phương tiện mạnh dầu chẳng thành tựu thiện nhân quảng đại, nhưng chúng sanh ấy lại trồng nhân lực sanh nhà quảng đại. Cũng biết rõ các chúng sanh hoặc dục giải thanh tịnh mà phương tiện chẳng tịnh, hoặc phương tiện thanh tịnh mà dục giải chẳng tịnh, hoặc dục giải và phương tiện đều thanh tịnh, hoặc đều chẳng thanh tịnh. Lại này Xá Lợi Phất, lúc Đại Bồ Tát tu hành tĩnh lự Ba La Mật, vì được tha tâm trí thông ấy nên chỗ có trí biết nhân căn tâm hành tiền tế của tất cả chúng sanh, và trí tùy các tâm hành ấy mà thuyết pháp, thì đều gọi là tha tâm trí thông Bồ Tát. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát vì có trí ấy nên dùng trí thông nhập hậu tế tâm ấy biết rõ các chúng sanh, hoặc đời vị lai sẽ có giới nhân mà đời hiện tại thì có thí nhân, hoặc đời vị lai sẽ có thí nhân mà đời hiện tại thì có giới nhân, hoặc đời vị lai sẽ có tinh tấn nhân mà đời hiện tại thì có nhẫn nhân, hoặc đời vị lai sẽ có nhẫn nhân mà đời hiện tại thì có tinh tấn nhân, hoặc đời vị lai sẽ có huệ nhân mà đời hiện tại thì có tỉnh lự nhân, hoặc có đời vị lai sẽ có tỉnh lự nhân mà đời hiện tại thì có huệ nhân. Vô lượng nhân hạnh như vậy, Bồ Tát đều biết rõ. Đại Bồ Tát cũng biết rõ các chúng sanh hoặc đời vị lai sẽ có nhân hạnh xuất thế, mà đời hiện tại thì có nhân hạnh thế gian, hoặc đời vị lai sẽ có nhân hạnh thế gian, mà đời hiện tại thì có nhân hạnh xuất thế. Vô lượng nhân hạnh như vậy, Bồ Tát đều biết rõ. Đại Bồ Tát cũng biết rõ các chúng sanh hoặc đời vị lai sẽ có căn đại thừa nhân phát sanh, mà đời hiện tại thì có căn độc giác thừa, hoặc đời vị lai sẽ có căn độc giác thừa nhân phát sanh, mà đời hiện tại thì có căn đại thừa, hoặc đời vị lai sẽ có căn đại thừa nhân phát sanh, mà đời hiện tại thì có căn thanh văn thừa, hoặc đời vị lai sẽ có căn thanh văn thừa nhân phát sanh, mà đời hiện tại thì có căn đại thừa, hoặc đời vị lai sẽ có căn độc giác thừa nhân phát sanh, mà đời hiện tại thì có căn thanh văn thừa, hoặc đời vị lai sẽ có căn thanh văn thừa nhân phát sanh, mà đời hiện tại thì có căn độc giác thừa. Tất cả chúng sanh ở đời vị lai sẽ có căn gì, hoặc nhân, hoặc hạnh, hoặc duyên, Bồ Tát đều biết rõ cả. Này Xá Lợi Phất, nên biết chư Đại Bồ Tát đối với các chúng sanh chưa thành thục thì phát khởi tinh tấn, dùng phương tiện hóa đạo họ chẳng hề chán mỏi, theo chỗ đáng được ngộ nhập mà thuyết pháp. Đại Bồ Tát biết chúng sanh ấy là pháp khí gì thì vì họ mà dạy chánh pháp ấy, công việc thuyết pháp thường không sai thất, nên có hiệu là người thuyết pháp chẳng hư luống. Lại này Xá Lợi Phất, do tu hành tĩnh lự Ba La Mật nên Đại Bồ Tát được tha tâm tác chứng trí thông ấy đối với các tâm và tâm sở pháp hiện tại sanh khởi của tất cả chúng sanh, dầu là vô lượng nhưng Bồ Tát đều biết rõ cả. Những là nếu các chúng sanh có tâm tham, tâm sân, tâm si, hoặc rời lìa tâm tham, tâm sân, tâm si, Bồ Tát đều biết rõ như thiệt. Do các hoặc phiền não ấy che chướng tâm các chúng sanh, Đại Bồ Tát đều biết rõ rồi tùy theo mỗi phiền não mà tuyên nói chánh pháp xuất ly. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát có tha tâm trí thông ấy, lúc muốn thuyết pháp đến trước đại chúng, trước phải quan sát tướng căn hành sai biệt của tất cả chúng, rồi theo chỗ đáng dạy mà vì chúng giảng nói. Phải biết Đại Bồ Tát ấy dùng trí biết rõ căn tâm thắng liệt của chúng sanh, có thể biết rõ tánh căn tâm thắng liệt của chúng sanh. Đại Bồ Tát ấy chẳng vọng khinh hủy tâm tướng của mình và tâm tướng của người. Do vì Đại Bồ Tát ấy dùng trí huệ quán sát tâm nối luôn không hở vậy. Cũng thế, Đại Bồ Tát dùng niệm quán sát, dùng xu hướng, dùng giác, dùng ngộ quán sát tâm nối luôn không hở, nên rời lìa tập khí phiền não, dứt hẳn tương tục thanh tịnh vô cấu, sáng suốt vô nhiễm, không trượt không tháo, chiếu rõ các pháp vào trong tất cả tâm hành của các chúng sanh, quán sát nơi tâm nối luôn không hở như vậy. Đại Bồ Tát nếu hay ngộ nhập trí biết rõ tất cả tâm pháp như vậy thì gọi là Đại Bồ Tát do tu hành tỉnh lự ba la mật, nên được tha tâm thần thông trí nghiệp viên thành. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát lúc tu hành tỉnh lự ba la mật được túc trụ tùy niệm tác chứng trí thần thông trí nghiệp viên mãn? Này Xá Lợi Phất, do Đại Bồ Tát có trí lực túc trụ tùy niệm ấy, nên bao nhiêu chúng sanh ở khắp thế gian mười phương có vô số sự việc các đời trước đều có thể tùy niệm biết rõ cả, hoặc một đời, mười đời, hoặc trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, nhẫn đến vô lượng đời đều có thể biết rõ cả. Đại Bồ Tát cũng biết rõ kiếp hoại, kiếp thành, kiếp thành hoại, vô lượng kiếp như vậy đều biết rõ cả. Đại Bồ Tát cũng biết rõ chúng sanh ấy đã từng ở xứ ấy có tên gì, họ gì, dòng gì, sắc tướng nào, trạng mạo nào, hình tượng nào, ăn uống sanh sống thế nào, hưởng thọ khổ vui ra sao, vô lượng thứ như vậy đều tùy niệm biết rõ cả. Đại Bồ Tát cũng biết rõ chúng sanh ấy ở chỗ này chết sanh chỗ kia, ở chỗ kia chết sanh chỗ này, hoặc của mình hoặc của người, vô lượng sự chết sanh hành tướng và xứ sở đều tùy niệm biết rõ cả. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do y tỉnh lự ba la mật nên trí lực túc trụ có thể tùy niệm biết rõ sự việc vô lượng đời trước của mình, cũng biết rõ tất cả sự việc vô lượng đời trước của vô lượng chúng sanh khác. Lại cũng tùy niệm biết rõ nhân tiền tế sanh thiện căn của mình, nhân tiền tế sanh thiện căn của các chúng sanh. Trí lực túc trụ của Đại Bồ Tát có vô lượng phương tiện đem căn lành của mình hồi hướng vô thượng Bồ Đề, có thể làm cho chúng sanh nhớ biết căn lành của họ, khiến họ phát tâm Bồ Đề. Lại hay tùy niệm biết rõ những nhân khổ lạc đã có đời trước, và cũng biết rõ tất cả đều về nơi vô thường khổ và vô ngã. Biết rõ như vậy rồi, Đại Bồ Tát ấy thật hành Bồ Tát hành, không phóng dật nơi sắc, nơi của, nơi quyến thuộc, không tự do phóng dật, không phóng dật mong cầu ngôi chuyển luân dương, thiên đế thích, phạm dương, tứ thiên dương, không phóng dật mong cầu sanh vào các xứ hưởng thọ vui sướng hay giàu sang quyền quý. Chỉ trừ vì muốn thành thục chúng sanh nên dùng nguyện lực mà thọ sanh vào các cõi. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy vì biết rõ tất cả đều về nơi vô thường khổ vô ngã, nên đối với các hành phiền não quá khứ hay khéo quở trách, khinh hủy chán bỏ, hoặc còn dung nạp nó ở hiện tại, nhẫn đến lúc bị nhân duyên nạn chết khổ lớn nặng, cũng chẳng hề tạo nghiệp ác hay pháp ác. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy đem tất cả thiện căn đã có đều hồi hướng vô thượng Bồ Đề, làm cho các thiện căn hiện tại đang tích chứa thêm rộng lớn, vì muốn nhiếp thọ tất cả chúng sanh và xa rời tất cả hồi hướng bất bình đẳng vậy. Có đủ những thiện căn ấy, Đại Bồ Tát nối giống tam bảo cho chẳng đoạn tuyệt, đều để hồi hướng nhất thiết chủng trí. Này Xá Lợi Phất, nên biết do sức niệm định mà Đại Bồ Tát mới thành tựu được vô lượng pháp lành như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do tu hành tỉnh lự ba la mật nên được trí túc trụ ấy, tùy niệm biết rõ rất khéo an trụ, do vì trụ nơi pháp giới vậy. Tùy niệm ấy kiên cố bất động vì phương tiện thiện xảo lựa chọn tập hợp vậy. Tùy niệm ấy không điệp tán vì đã hay tu nghiệp tỉnh lự vậy. Tùy niệm ấy không tháo động nhiễu loạn vì diệu sa ma tha hay trụ trì vậy. Tùy niệm ấy không mê lầm vì diệu tỳ bát xá na hay nhiếp thọ vậy. Tùy niệm ấy tánh không thô lỗ chất phát vì hay chứng thanh tịnh hiện trí di diệu vậy. Tùy niệm ấy hay nhớ giữ vì các niệm lâu xa không quên mất vậy. Tùy niệm ấy là kho kiến châu báu vì khéo chứa họp tư lương phước đức vậy. Tùy niệm ấy chẳng tùy theo người vì khéo chứa họp tư lương trí huệ vậy. Tùy niệm ấy đã đến bỉ ngạn vì khéo chứa họp tư lương các độ vậy. Nên biết vô lượng vô biên những pháp lành di diệu đều do niệm lực nắm giữ, nên đối với đời quá khứ và đời hiện tại phát khởi pháp nhớ biết không quên mất. Đây gọi là Đại Bồ Tát do y tỉnh lự Ba La Mật, nên được túc trụ thần thông thành tựu đầy đủ nghiệp trí viên mãn vậy. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát như ý túc tác chứng thần thông? Những gì gọi là như ý túc thông trí nghiệp viên mãn? Này Xá Lợi Phất, vì y tỉnh lự Ba La Mật nên Đại Bồ Tát được dục tam ma địa đoạn hành thành tựu mà tu như ý túc, rồi tâm chuyên cần ấy quán tam ma địa đoạn hành thành tựu mà tu như ý túc. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát y nơi dục cần tâm và quán ấy trợ phát pháp định rất khéo tu trao, rất khéo thành lập tự tại chuyển vận, nên hay tu tập tứ như ý túc. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát thành tựu trí như ý túc rồi, tùy theo ý mình muốn thì như ý thần thông liền hiện tiền, có thể hiển thị vô lượng thần biến. Đại Bồ Tát dầu hiện vô lượng thần thông biến hóa, nhưng điều gì độ thoát các chúng sanh mà tu tập vậy? Có chúng sanh đáng thấy thần thông ấy mà chịu điều phục, thì Đại Bồ Tát vì họ mà hiện thần biến ấy, hoặc hiện sắc tướng, hoặc hiện oai lực, hoặc ngầm gia bị, nhân đó chúng sanh ấy được giải thoát. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát như ý túc thông hiện các sắc tướng để điều phục chúng sanh? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát quan sát các chúng sanh, do thấy hoặc nghe sắc tượng ấy mới được điều phục. Bồ Tát liền hiện sắc tượng ấy, hoặc hiện sắc tượng Như Lai, hoặc hiện sắc tượng Độc Giác, hoặc hiện sắc tượng Thanh Văn, hoặc hiện sắc tượng Thiên Đế, hoặc hiện sắc tượng Phạm Dương, hoặc hiện sắc tượng Tứ Thiên Dương, hoặc hiện sắc tượng Chuyển Luân Dương và vô lượng sắc tượng khác. Tùy theo sắc tượng nào mà chúng sanh được độ, Bồ Tát đều có thể thị hiện, cho đến như sắc tượng súc sanh chẳng hạn, Bồ Tát đều vì chúng sanh mà thị hiện thuyết pháp.